Công đức ấn, chương 599, thay người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương, người chớ lộn xộn, người nghỉ ngơi thật tốt. Tô Lâm An cầm nữ vương một cái tay. Ôn nhu trấn an nói. Ôn nhu tiếng nói, mang theo an ủi nguyên thần kỳ lạ lực lượng. Trên người nữ nhi đặc biệt khí tức, để trong cơ thể nàng huyết dịch cũng dần dần yên ổn. Luôn luôn bị phong ấn tra tấn thiên ma nữ vương chỉ cảm thấy mí mắt nặng nề. Lúc này, nguyên thần, thân thể đau đớn, trong lòng cái gì thù a oán a, đều nhao nhao cách xa nàng. Nàng đầu óc chạy không, rốt cục nặng nề ngủ thiếp đi. Tô Lâm An ôm thật chặt mẹ ruột của nàng. Vực ngoại người phổ biến cũng cao hơn rất nhiều. Nữ vương cũng không ngoại lệ. Khôi phục phổ thông trạng thái thiên ma nữ vương rất cao. Lại gầy như que củi. Ôm nàng giống như là ôm một cây cây gậy trúc. Các nàng dung nhan giống nhau đến 7-8 phần. Nhưng nữ vương gương mặt lõm. Không có chút huyết sắc nào. Còn có rất nhiều vết thương. Sâu đủ thấy xương. Bên trong còn tràn đầy dơ bẩn. Dạng này nàng nhìn thấy người tâm đều nắm chặt đi lên. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiệu Lưu Tiên. Người này là hung thủ chi nhất. Hơn nữa còn là chủ mưu. Thiệu Lưu Tiên phát giác Tô Lâm An ánh mắt. Cười cười đưa trong tay hoa nâng lên đến một ít. Ta trừng phạt đúng tội. Bây giờ, cũng không chính là báo ứng tới. Tuy rằng cho tới bây giờ, Thiệu Lưu Tiên đều không cảm thấy thiết kế vây khốn thiên ma có lỗi gì. Nhưng giờ phút này, nàng một lòng muốn chết, ngược lại là nguyện ý nói lên vài câu dễ nghe lời nói. Miễn cho đối phương thật lại đánh nhau, nàng sợ chính mình khống chế không nổi. Thiệu Lưu Tiên không có đem những cái kia bạo ngược năng lượng phát tiết ra ngoài. Hoặc là hủy diệt ngoại giới kéo dài một chút thời gian. Hoặc là hủy diệt chính mình tự chịu diệt vong. Nàng lựa chọn người sau, mà lựa chọn tự sát. Cũng không thoải mái, thực lực quá mạnh, chết đều chết được so với người khác chậm, thời khắc đều tại giày vò. Chỉ sợ vạn nhất nhịn không được, nhịn không quá, liền thất bại trong gang tấc. Chờ nhìn thấy Tô Lâm An khắc chế sát ý, Thiệu Lưu Tiên nhẹ nhàng thở ra. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Thiên Cơ lâu chủ. Thằng nhóc, người có hay không tính tới? Hôm nay ta sẽ vẫn lạc. Bị Khương Chỉ Khanh bảo vệ Thiên Cơ lâu chủ căng thẳng khuôn mặt. Môi nhấp thành một đường. Sắc mặt thối được không được. Hắn đích xác bói toán đến Thiệu Lưu Tiên có đại kiếp. Bây giờ cũng không chính là ứng nghiệm. Nhưng mà cùng những thứ này cùng thiên đạo là địch ma đầu có cái gì tốt nói. Thiên Cơ lâu chủ ánh mắt lạnh lẽo. Trong lòng mắng, nữ nhân, đều là tai họa. Thiệu Lưu Tiên cũng không có ý định nghe hắn trả lời. Mà là lại liếc mắt nhìn Khương Chỉ Khanh. Bĩu môi nói, người không tranh nổi vị kia. Thời khắc này Khương Chỉ Khanh trạng thái rất tốt. Tu vi đều tiến giai. Quần áo cũng không phải nàng chuẩn bị hỉ phục. Mà là đổi toàn thân áo trắng. Nàng không chú ý đến bọn họ thời điểm. Khương Chỉ Khanh trốn ở một bên đều lén lút làm nhiều như vậy. Bất quá ngươi cũng không cần. Ánh mắt rơi vào đã tắt thở chỉ còn lại một tấm tầm thuế tiểu thiền trên thân. Thiệu Lưu Tiên lựa chọn dưới lông mày. Ha ha cười lạnh một tiếng. Đây cũng là cái sẽ không bị tình yêu cuốn lấy chủ. Tiểu thiền oán khí quấn thân. Mất khống chế sau đem đến đây xem lễ những tu sĩ kia toàn bộ giết chết. Cuối cùng, nàng chết bởi Khương Chỉ Khanh dưới kiếm. Cái kia chí mạng vết thương là kiếm thương. Thiệu Lưu Tiên liếc thấy được đi ra. Tiểu thiền sẽ nổi điên. Cùng với nàng âu yếm nam nhân quan hệ rất lớn. Kết quả, nàng liều mạng như vậy muốn che chở. Liều mạng yêu nam nhân. Lại tự tay giết nàng. Khương Chỉ Khanh sẽ đột ngột tiến giai. Có lẽ cùng hắn giết tiểu thiền đều có chút liên quan. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của nàng. Nếu không phải quân ừm trở về, nhìn thấy những thứ này bực mình chuyện Thiệu Lưu Tiên chỉ sợ sẽ càng thêm phẫn nộ điên cuồng. Mà bây giờ, Nàng chỉ là lựa chọn dưới lông mày. Căn bản không thèm để ý, sinh tử đều thành nhàn sự. Những chuyện khác liền càng thêm dâu ria. Chỉ là chú ý tới Khương Chỉ Khanh ánh mắt. Thiệu Lưu Tiên lại nói. Ngươi muốn giết ta. Chấm. Cái kia trong mắt chợt lóe lên sát ý. Thiệu Lưu Tiên không có khả năng không cảm giác được. Ta đều phải chết. Không cần ngươi động thủ. Bất quá ngươi đều có thể tới thử một chút. Nàng bất động Tô Lâm An bọn họ. Lại không có nghĩa là nàng cũng có thể bỏ qua Khương Chỉ Khanh. Khương Chỉ Khanh cũng không có trả lời. Trong đầu hắn một thanh âm chính cãi lộn không ngừng. Trừng ác dương thiện, giết chết một cái ác nhân. Thực lực của ngươi cũng sẽ đạt được tăng lên. Tiểu thiền giết chết sinh linh cũng không tính nhiều. Nhưng ngươi vừa mới đều trực tiếp tiến giai. Thiệu Lưu Tiên trong tay tính mạng ngàn ngàn vạn vạn. Nếu có thể đưa nàng chung kết, nguyên thần câu vào ta hỗn độn chi môn. Ta có 8 thành nắm chắc có thể nhảy lên trở thành thần khí. Quy tắc đã bắt đầu sụp đổ loạn. Ta có thể thay thế thiên đạo. Thành âm kích động, giọng nói càng là kích động. Khương Chỉ Khanh, dù là nàng sắp chết, ta cũng giết không được nàng. Thực lực sai biệt quá lớn. Hiện tại tùy tiện tiến lên chỉ là mất mạng. Hắn cảm thấy công đức ấn khuyết thiếu tỉnh táo. Theo trước bộ dáng cách biệt quá xa. Cũng không biết có phải là bị Tô Lâm An chọc tức. Một chậu nước lạnh tưới xuống. Công đức ấn cuối cùng an tĩnh. Thiệu Lưu Tiên, Mục Cẩm Vân. Hai cái này tùy tiện giết một cái đều là đại bổ. Hết lần này tới lần khác chỉ có thể yên lặng nhìn xem. Thực tế gọi nó trong lòng biệt khuất. Tốt tại thiên hạ đã loạn. Quy tắc chi lực đối với nó ước thúc cực kỳ yếu ớt. Về sau có là ác có thể trừ. Nó sẽ gọi Khương Chỉ Khanh gánh vác lên cứu thế sứ mệnh. Tái tạo một cái thiện ác rõ ràng thiên hạ. Không tới. Thấy Khương Chỉ Khanh đã an phận xuống. Thiệu Lưu Tiên ngón tay nhất câu. Đem Khương Chỉ Khanh nắm trong tay kiếm cho chiêu trở về. Khương Chỉ Khanh mặt không thay đổi, trên mặt rốt cục có một chút biến hóa. Hắn tiến lên một bước, muốn thu hồi chuôi kiếm này. Chỉ là đi một bước sau lại không có động tác. Hiển nhiên là có vẻ chiếu cố. Không muốn xuất thủ, ngươi không nhận ra được đi. Thiệu Lưu Tiên ha ha cười. Ta lừa gạt ngươi, không có cái gì Thiệu Lưu Tinh. Càng không phải là cái gì kiếm linh. Lúc trước nàng nhàm chán. Tìm Khương Chỉ Khanh giải buồn. Cũng huyễn hóa một cái Thiệu Lưu Tinh đi dụ hoặc hắn. Đồng dạng tiết mục, nàng chơi qua nhiều lần. Khương Chỉ Khanh tu vi. So với lúc trước Quân Ừm còn cao một chút. Hắn không phân biệt ra được. Chỉ có Quân Ừm, ánh mắt nhìn không thấy Quân Ừm có khả năng nhận ra nàng. Biết các nàng là một người. Thiệu Lưu Tiên bỗng nhiên dùng sức. Đưa trong tay kiếm cho bóp nát. Đối diện Khương Chỉ Khanh nhất thời cảm giác được quanh thân kịch liệt đau nhức. Giống như là Thiệu Lưu Tiên trong tay bóp không phải kiếm. Mà là thân thể của hắn. Hắn toàn thân xương cốt soạt soạt soạt soạt mà vang lên. Đều có đứt gãy xương cốt đâm ra làn da. Máu chảy ồ ạt. A, kiếm này bên trong nàng tan Khương Chỉ Khanh bộ lông. Vốn cho rằng lập tức có thể đem người giày vò chết. Lại không nghĩ rằng Khương Chỉ Khanh xương cốt cứng rắn. Nguyên thần cũng so với nàng trong tưởng tượng càng mạnh. Kiếm gãy, người khác còn sống. Thiệu Lưu Tiên còn muốn động thủ. Liền nghe Tô Lâm An nói. Chờ một chút, Thiệu Lưu Tiên cùng Mục Cẩm Vân ánh mắt đồng thời rơi vào Tô Lâm An trên thân. Mục Cẩm Vân trong ánh mắt tựa như ẩn dấu châm. Quấn lại Tô Lâm An mặt đau. Nhưng mà nàng thực tế không có cách nào nhìn xem Khương Chỉ Khanh cứ như vậy bị người một cái bóp chết. Cái kia con dấu đều chạy đến Khương Chỉ Khanh trên người. Người còn muốn xin tha cho hắn. Mục Cẩm Vân lạnh lùng truyền âm. Tô Lâm An, hắn đã cứu phân thân ta. Chấm, Khương Chỉ Khanh là Vân Lai Châu cố nhân. Lẫn nhau cũng có chút ràng buộc. Nói đến cùng, hắn đã giúp nàng, hai người cũng không đại thù lớn oán. Về phần công đức ấn, cái kia cẩu vật cưỡng ép nhận chủ. Giờ phút này vào Khương Chỉ Khanh thân thể, cũng không thể bởi vì cái này liền lập tức liền Khương Chỉ Khanh một khối diệt. Dưới mắt cứu người cũng chính là động động môi chuyện, như trơ mắt nhìn xem mặc kệ. Tô Lâm An vấn tâm hổ thẹn, người muốn vì hắn cầu tình. Thiệu Lưu Tiên cũng không biết nghĩ đến cái gì, cười đến một mặt trêu tức, ánh mắt tại Tô Lâm An cùng Mục Cẩm Vân trên thân đổi tới đổi lui. Rõ ràng cất xem kịch vui ý tứ, chỉ là nàng nghĩ lại nghĩ đến chính mình cũng xem không thành. Nhất thời lắc đầu, nói, được rồi, cho ngươi cái mặt mũi, ngươi không giết, kiếm tiện tay dứt bỏ, lại vung tay áo, liền đem Khương Chỉ Khanh cho đánh bay ra ngoài. Thiên Cơ Lâu chủ bay nhào qua đón hắn, kết quả hai người cùng nhau bay ra, ủng ục ục lăn một vòng mới dừng lại. Họa thành kết giới cũng liền thả thiên ma lúc tiến vào mở ra một cái chớp mắt. Lại khi đó cũng là có thể vào không thể ra. Khương Chỉ Khanh bọn họ tạm thời còn trốn không thoát. Bị đập bay sau chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí ở tại một bên. Sinh tử của bọn hắn còn tại Thiệu Lưu Tiên một ý niệm cách trương.